Omega nàng là tiểu người câm. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiền ngồi ở trong xe, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm tiệm bánh ngọt. Thẳng đến từ bên trong một thân ảnh cùng thanh âm điềm mỹ truyền ra. Trên mặt nàng xa cách đạm mạc rốt cuộc lộ ra một tia cười nhạt. Lục Thiền ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn theo bóng người. Nhìn đến đối phương dừng ở trước một cái bồn hoa nhỏ. Nàng nhịn không được ló đầu ra nhìn. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn đến một mặt bên. Vô pháp nhìn rõ đối phương đang làm cái gì. Bất quá, nàng đoán không sai rồi. Hẳn là ở đây cho mèo ăn. Mộ Cẩn thực thích động vật nhỏ. Nhưng Lục gia không cho phép nuôi sủng vật. Chỉ nuôi hai con ngao khuyển thể hình to lớn để giữ nhà. Ngao khuyển hung mãnh vô cùng. Người bình thường cũng không dám tới gần. Nàng cũng chưa bao giờ cho phép Mộ Cẩn tới gần. Để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Lúc này đây, nàng có lẽ có thể giúp Mộ Cẩn mua cái tiểu sủng vật nuôi ở bên người giải buồn. Lục Thiền tâm tình sung sướng suy nghĩ kế hoạch về sau. Liền nhìn thấy một người nam tử xa lạ ngăn ở trước Mộ Cẩn. Mộ Cẩn đối diện nàng. Trên khuôn mặt nhỏ đầy mâu thuẫn cùng khẩn trương nàng xem đến rõ ràng. Lục Thiền đôi mắt nháy mắt trở nên nguy hiểm. Lạnh mặt xuống xe, dùng sức đóng cửa xe. Quanh thân tản mát ra hơi thở alpha cấp bậc S, bốn phía người đi đường lập tức cảm thấy một cổ uy áp. Không ít người bị kinh hách hướng bên này nhìn thoáng qua. Lập tức dừng ở tại chỗ không hề đi tới. Tên phóng viên kia cũng cảm nhận được này cổ hơi thở. Trong lòng phát lạnh, quay đầu lại còn không có nói chuyện. Đã bị một cổ lực độ quăng đi ra ngoài. Hắn thất tha thất thểu đỡ tường đứng vững. Chịu đựng sợ hãi trong lòng. Ánh mắt nhìn Lục Thiền cùng Mộ Cẩn nhìn mấy cái qua lại. Miễn cưỡng lộ ra tươi cười hỏi. Vị tiểu thư này, người nhận thức Mộ Cẩn tiểu thư sao? Ngươi là người của nhà báo nào? Lục Thiền không vui nhíu mày. Trên cao nhìn xuống đôi mắt hàm chứa hàn ý, khống chế được phạm vi phóng thích huy áp alpha. Nhà báo các ngươi liền huấn luyện cơ bản đều không làm sao. Liền sử dụng thủ đoạn cưỡng bách người khác phỏng vấn. Ta, nam tử cười cười muốn giải thích. Nhưng là chung quanh áp lực cường đại làm hắn nói không ra lời. Theo bản năng đến đỡ vách tường chạy trốn. Lục Thiền tùy tay chụp được một tấm ảnh. Gửi cho Văn Nhu. Mặt vô biểu tình đánh chữ. Tra ra nơi làm việc của người này. Đem số điện thoại của giám đốc cho ta. Chấm. Được. Lục Tổng. Sau 2 giờ sẽ đưa cho ngài. Văn Nhu dây âm. Lục Thiền cất di động. Xoay người nhìn về phía Mộ Cẩn. Nội tâm có rất nhiều lời muốn nói. Mở miệng lại là lãnh đạm một câu. Ngươi còn tốt đi. Cảm ơn Lục tiểu thư. Ta không có việc gì. Mộ Cẩn ngọt ngào cười. Cong lên khóe miệng mang theo hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. N. Lục Thiền gật đầu. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước kia thời điểm cùng Mộ Cẩn ở chung. Đều là Mộ Cẩn chủ động nói chuyện phiếm. Nàng phụ trách đáp lại. Rất nhiều thời điểm chỉ gật đầu là được. Các nàng nói chuyện phiếm đề tài cũng đa số cùng hàng ngày. Giống như vậy từ góc độ người xa lạ muốn đi đến gần nàng. Là thật có điểm khó xử. Lục tiểu thư, tiệm bánh ngọt nhà ta liền ở phía trước. Diệp A-di ở bên trong chờ ngươi. Mộ Cẩn vui vẻ nói. Đen nhánh sáng ngời đôi mắt phát ra hơi thở linh động hoạt bát. Lục Thiền gật đầu, đi theo phía sau. Mẫu thân nàng cùng mẫu thân Mộ Cẩn từ nhỏ chính là bạn tốt. Thường xuyên sẽ đến nhà này tiệm bánh ngọt. Ngồi xuống chính là một buổi trưa. Thậm chí có đôi khi mưa rền gió dữ. Cũng muốn lại đây. Lúc này trong tiệm bánh ngọt người đã bắt đầu nhiều. Trong phòng không khí dần dần giảm bớt. Diệp Nhàn ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn hai thân ảnh từ bên cạnh đi qua. Lập tức cao hứng cười chào hỏi. Mộ Cẩn cách cửa pha lê phất tay. Trên mặt tươi cười sán lạn. Lục Thiền lạnh mặt. Không có biểu tình. Nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt. Nàng vừa vào tiệm. Bốn phía tức khắc phóng đến không ít tầm mắt kinh diễm. Người ở đây đều có thể cảm nhận trên người Lục Thiền cường đại hơi thở của Alpha. Xin hỏi, ngươi là Alpha cấp bậc A, sao? Một cái Omega lớn mật lại gần hỏi. trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn. Bạn nàng thẹn thùng lôi kéo nàng, nhưng cặp mắt tò mò nhịn không được trộm hướng trên người Lục Thiền ngó. Lục Thiền không có đáp lời, lướt qua đám người đi đến Nhan Trúc trước mặt, khách khí kêu một tiếng. Nhan A Di, thời điểm nói lời này, tầm mắt nàng dừng ở trên người Mộ Cần. Đối phương đang cúi đầu, nghiêm túc trên giấy viết chữ, tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng. Lục Thiền đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhan Trúc, lễ phép gật đầu. Nhan Trúc tức khắc sửng sốt, khó hiểu liếc về Diệp Nhàn, nhưng mà trên mặt Diệp Nhàn kinh ngạc so với nàng còn nhiều hơn. Tuy rằng luôn là nghe Diệp Nhàn nhắc tới Lục Thiền, trên thực tế này cũng chỉ là nàng cùng Lục Thiền lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên đều là mười mấy năm trước, phỏng chừng Lục Thiền còn không nhớ rõ. Lục tiểu thư hảo, Nhan Trúc khách khí cười đáp lại. Tuy rằng Lục Thiền là nữ nhi Diệp Nhàn, nhưng cũng là tổng tài Lục thị, không giống như hài tử khác, nàng vô pháp coi như người thường mà đối đãi. Huống chi đây còn là một alpha cấp S, càng là không thể xem thường. Thiền Thiền ngươi cũng thật bất công, mẹ ngươi ở chỗ này ngươi còn không chào hỏi. Diệp Nhàn hừ một tiếng, đi tới muốn ôm cánh tay Lục Thiền. Lục Thiền tầm mắt lạnh nhạt, nàng kiều khí bĩu môi, nhìn hai nữ hài, cười nói, không phải cấp bậc A, là S. Cuối cùng một cái S, nàng không có phát ra âm thanh, nhưng khẩu hình miệng cũng đủ làm hai nữ hài thấy rõ ràng chính mình nói cái gì. Cứ nhiên là, nữ hài Omega càng thêm hưng phấn, lấy ra điện thoại muốn lại hỏi xin phương thức liên hệ. Nàng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Lục Thiền đã xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa lại một bóng dáng cao ngạo cho mọi người. Nàng không thích bị người đến gần. Diệp Nhàn đối với nữ hài chớp mắt cười, thần sắc nghịch ngợm mang theo vài phần ý tứ buồn cười. Nữ hài tức khắc đỏ bừng mặt, ánh mắt vẫn là nhìn phương hướng Lục Thiền rời đi. Tiểu Cần, tạm biệt nha, A Di ngày mai lại qua tìm ngươi. Diệp Nhàn đối với Mộ Cần phất tay, tươi cười đầy mặt rời đi. Mộ Cần cong lên khóe miệng gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người hai nữ hài, thực mau rời đi. Nhan Trúc nhận ra không thích hợp, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Cần, ngươi làm sao vậy, tựa hồ có chút không cao hứng. Mộ Cần nhanh chóng lắc đầu, một câu cũng không nói chạy đến sau bếp, ý tư tránh né thực rõ ràng. Nhan Trúc liếc liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, thần sắc trở nên suy tư điều gì. Lục Thiền ngồi trên xe, thắt kỹ đai an toàn, khóe mắt dư quang liếc đến Diệp Nhàn, trên khuôn mặt nhìn đến được sự hưng phấn. Nàng thần sắc nhàn nhạt khởi động xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tiểu Lục Tổng, ngươi như thế nào đối với nữ hài tử lạnh nhạt như vậy? Đả thương tâm người ta nha. Diệp Nhàn che lại ngực, giống như lên án nói. Nàng thích dùng xưng hô Tiểu Lục Tổng để trêu ghẹo Lục Thiền. Nghe được lời này, Lục Thiền thần sắc như cũ lãnh đạm, ẩn ẩn có thể thấy được mang theo không vui. Diệp Nhàn tức khắc nghĩ đến Lục Thiền đối mũ hài Omega chán ghét, cười cười giảm bớt không khí, nói sang chuyện khác hỏi, ngày mai là thứ bảy, Tiểu Lục có cái gì tính toán không? Tập thể hình, Lục Thiền đơn giản sáng tỏ trả lời. Đến nơi nào tập thể hình? Diệp Nhàn đôi mắt sáng ngời, hưng phấn liên tiếp nói ba tên quán tập thể hình. Khi nghe được tên cuối cùng, Lục Thiền gật gật đầu. Diệp Nhàn tức khắc càng thêm cao hứng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tới Lục gia rồi. Lục Thiền mới vừa đậu xong xe, liền nhận được hồ sơ Văn Nhu gửi tới. Bên trong là nội dung kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu về nam nhân kia, cùng tư liệu về tình huống nhà báo. Nhìn đến trên mặt Lục Thiền biểu tình ngưng trọng, Diệp Nhàn thức thời không nói lời nào, mở cửa xe xuống xe. Nàng mới vừa xuống xe, liền nhìn đến Lục Thiền đóng cửa sổ xe, vẻ mặt sắc lạnh gọi điện thoại. 5 phút lúc sau, cuộc điện thoại kết thúc. Lục Thiền từ trên xe bước xuống nghi, nhìn Diệp Nhàn liếc mắt một cái, sau đó lập tức vào nhà. Diệp Nhàn tức khắc có cảm giác một cổ hàn khí lướt qua thân thể, trong mắt không cấm hiện ra một tia hứng thú. Nàng rất ít thấy khi Lục Thiền sinh khí, cũng không biết ai có lá gan này, có thể đem một người lãnh tình như vậy chọc giận. Trong một gian phòng bình thường cho thuê, một người nam nhân hưng phấn ở trên máy tính đánh chữ. Trên tiêu đề bắt mắt viết một hàng chữ. Không thể tưởng tượng, nữ tử quái dị 21 tuổi thế nhưng còn không có phân hóa. Văn chương còn không có viết xong. Điện thoại hắn liền vang lên. Nam tử khách khí nghe điện. Trên mặt biểu tình kích động dần dần trở nên khiếp sợ. Cuối cùng hóa thành không cam lòng cùng phẫn nộ. Đây là một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần đưa tin ra nhất định có thể nổi danh. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đều đừng tới đi làm. Cũng không được lại phụ cận tiệm bánh ngọt. Nếu không ta cũng chỉ có thể sa thải ngươi. Bên kia nói xong liền cắt đứt điện thoại. Nam tử phẫn hận cầm điện thoại. Tức giận đến đem trên toàn bộ đồ vật trên bàn hất rớt. Cùng lúc đó, trên màn hình di động Lục Thiền nhận được một cái tin nhắn. Nàng vừa lòng câu môi. Ngay sau đó xóa bỏ. Dám làm khó xử vợ nàng. Nàng tuyệt đối không thể tha. Cách chương.